Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ phách công tử, ngươi vô cớ đề Sửu Nhi gọi ngươi là phụ thân. Đó là sự sỉ nhục đối với Sửu Nhi. Cách tiếp xúc với trẻ nhỏ, kỳ thực rất đơn giản. Vương Tiểu Xuyên vẫy tay gọi tiểu tử. Tiểu tử liền đem món ăn vặt như mứt và hạt khô đã chuẩn bị sẵn đến. Vương Tiểu Xuyên nhận lấy vài bao thức ăn, quay người liền trao cho Sửu Nhi. Lại đây, Sửu Nhi, cầm lấy. Đây là ta đến. Lục Tâm Trại, mua, toàn là những món nhỏ ngươi thích ăn. Cảm ơn Vương Thúc. Sửu Nhi vui mừng không thôi. Niềm vui ấy, so với lúc Sửu Nhi nhận được Ngân Long, không hề kém cạnh. Chỉ là bây giờ Sửu Nhi chơi Ngân Long đã chán. Ngân Long đối với nàng, không còn là thứ gì mới mẻ hay thú vị nữa. Bây giờ nếu ai tặng nàng Ngân Long, còn không bằng vài bao bánh ngọt có thể làm nàng vui. Thật là náo loạn, Ngân Long giá trị bao nhiêu? Vài bao bánh kia tính là cái gì? Một viên Ngân Long, mua một tiệm bánh ngọt dư sức. Hổ Phách Nguyệt nhìn Sửu Nhi vui vẻ ăn bánh, thầm nghĩ, không ai có thể sánh được với Ngân Long của sông Hổ Phách, đứa nhỏ không biết trân trọng này. Vương Tiểu Xuyên đưa quạt giấy cho tiểu tử của mình, kéo tay áo lên, hỏi Hổ Phách Nguyệt. Hổ Phách công tử biết nấu ăn không? Không biết, Vương Tiểu Xuyên tỏ vẻ kiêu ngạo, giọng điệu mang theo vài phần thách thức, nói. Ta biết, chẳng qua chỉ là biết nấu ăn, đó cũng không phải là kỹ năng gì to tát. Chưa hết, Hổ Phách Nguyệt tỏ ra mạnh mẽ tiếp tục đọc. Những việc này đều là việc của nữ tử, ta một nam nhân Hán đại trượng phu, không biết nấu ăn, rất bình thường. Không đúng, Vương Tiểu Xuyên lắc lắc ngón tay, phủ nhận lời của Hổ Phách Nguyệt. Mẫu thân ta từ nhỏ đã dạy chúng ta ba anh em, phải chăm chỉ, phải học làm việc nhà, dù có hạ nhân phục vụ. Nhưng nếu một ngày gia sản tan rã, tài sản mất hết, biết nấu ăn, biết chăm sóc bản thân, biết đâu còn có ngày đông sơn lại nổi. Mẫu thân còn nói, nấu được một tay ngon miệng, khiến cô nương thích thú, dễ dàng lấy được thê tử. Nhà ta toàn là người buôn bán, đại ca ta điều hành tiệm thêu, đại tẩu là thêu nữ đã từng làm y phục cho hoàng hậu và thái hậu trong cung, tẩu tẩu tay quý giá, đại ca không muốn nàng làm việc thô, cho nàng hai nha đầu hầu hạ. Ngày thường đại ca còn thường xuyên nghiên cứu làm những món ngon cho đại tẩu. Nhị ca ta là thương nhân bán trà, đi khắp nơi, kết giao với nữ tử của trưởng lý tiêu cục. Nhị tẩu thông minh lanh lợi, có võ có mưu. Dưới sự giáo dục của nhị tẩu, nhị ca ta, người trước kia chẳng biết làm gì, cũng có thể giúp đại ca làm ra một bàn ẩm thực ngon lành. Nghe Vương Tiểu Xuyên khoe khoang về người nhà mình, Hổ Phách Nguyệt chán chường đến mức há một cái ngáp. Ta càng không cần nói. Ta là con út trong nhà, hai vị ca ca mỗi người có công việc kinh doanh, không muốn tiếp quản công việc nhà, ta liền kế thừa tiệm dệt của gia đình, nhờ có sự giáo dục từ nhỏ của mẫu thân và sự ảnh hưởng của hai vị ca ca, ta nấu ăn rửa chén, không thành vấn đề. Hổ Phách Nguyệt vô tình nhìn thấy biểu cảm của Liễu Thị, thấy nàng ta nhìn Vương Tiểu Xuyên, đối với sự tự giới thiệu của Vương Tiểu Xuyên rất là hài lòng. Hổ Phách Nguyệt vội vàng nói, nấu ăn mà thôi. Ai chẳng biết, ta nói ta không biết, chỉ là khiêm tốn, sự khiêm tốn của ta, lại đổi lấy Vương công tử tự hào như vậy. Có phải tự hào hay không, một khi nấu sẽ biết. Vương Tiểu Xuyên cười tươi, mời Hổ Phách Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Hổ Phách Nguyệt công tử, cùng ta nấu ăn, chúng ta so sánh một chút, xem liễu cô nương thích món ngươi làm, hay là món ta làm. Liễu Thị và Liễu Hành cùng nghĩ đến một đĩa bánh mì bí ngô màu đen. Một đĩa bánh mì còn làm như vậy, nghĩ là Hổ Phách Nguyệt chắc chắn không dám thách đấu. Nhưng Hổ Phách Nguyệt không cần suy nghĩ, liền đồng ý với Vương Tiểu Xuyên. Tốt, theo lời Vương công tử, cách chương.